Thập niên chúa diễn trò xuyên thành nữ phụ cực phẩm. Chương 37, 37, chênh lệch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Trà không nhịn được bật cười thành tiếng, nhất là khi nhìn thoáng qua vẻ mặt một lời khó nói hết của mẹ già nhà mình, cô lại càng cười to hơn cút cút cút. Với cái thể trạng giống như nghé con này của con, cả đời này con cũng đừng mơ là sẽ mắc căn bệnh này. Còn đòi một ngày ăn tận 20 viên đường à, vậy thì răng con tiêu rồi. Đến lúc đó móm răng, đến vợ cũng không cưới được. Vương Tú Mi tức giận chọc trán của Tô Bảo, có một loại khí thế chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Cái gì gọi là chênh lệch, cứ nhìn đây thì biết đây này, rõ ràng là cùng sinh ra từ một cái bụng, thế nhưng sự chênh lệch giữa con trai và con gái lại lớn thế cơ chứ. Mẹ, con không cưới vợ đâu, dù sao thì mẹ cũng nói, dáng vẻ của con cũng không đẹp bằng chị gái con, đoán chừng cùng không ai thèm cưới. Này, thằng nhóc thối này, Vương Tú Mi trợn tròn mắt, chuẩn bị thu thập thằng mế con này. Tô Bảo có kinh nghiệm phong phú, vừa thấy mẹ có dấu hiệu muốn đánh mình, Tô Bảo lập tức cười ha ha chạy đi. Ngày hôm sau, nhờ những chuyện hôm qua mà Tô Trà có thể nói là một trận thành danh. Tô Trà tính toán rất nhanh, thậm chí còn lợi hại hơn Tô Vận. Ôi wow, trước đây ấy à, người ta sẽ chỉ nói dáng vẻ của con nhóc Tô Trà kia xinh đẹp, thế nhưng tính cách có vẻ không tốt cho lắm. Thế nhưng hai hôm nay, hình như tính cách của cô đã thay đổi tốt hơn rồi, không còn cãi vã ầm ĩ với người khác nữa. Đi đường mà gặp ai, cô đều mỉm cười chào hỏi. Dáng vẻ của cô đã xinh đẹp thì chớ, khi cười lên lại càng lóa mắt hơn. Trước kia người trong thôn đều khen Tô Vận, thế nhưng nay toàn bộ hướng gió đã chuyển hết sang người Tô Trà rồi. Trong phòng, Tô Vận và bạn thân của cô ta Xuân Điền ngồi cùng nhau lặng lẽ thì thầm. Tô Vận, cậu nói xem, Tô Trà thật sự giỏi như thế ư, hôm qua cha mình cũng đến sân đập lúa bên kia, lúc trở về còn khen Tô Trà lên tận trời, hại mình tưởng cái thôn này còn có ai cũng tên Tô Trà nữa cơ. Mình không biết, Tô Vận rầu rĩ đáp, trong lòng cô ta không có chút hứng thú nào với đề tài này cả. Đáng tiếc Xuân Điền là người thần kinh thô, vốn không phát hiện ra rằng Tô Vận mất hứng. Cô ấy vẫn tiếp tục cất tiếng, nhưng mà dáng vẻ của Tô Trà đúng là xinh đẹp thật. Đôi mắt to tròn, sống mũi cao thẳng, cái miệng thì nhỏ nhắn, trúng chím. Hơn nữa làn da của cô ấy còn trắng nõn, giống như trứng gà bóc vậy. Cách chương.